Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 77, kiếm tiền khó, tiêu tiền dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo câu nói này, Mộc Cầm cũng cảm giác được tay phải xách giỏ trúc nhẹ đi nắng, rất muốn thử xem có thể lấy ra nữa hay không, nhưng rốt cuộc ở bên ngoài, vẫn nhẫn nhịn thật sự thu vào rồi. Về nhà thử đi, lập tức, Mộc Cầm mừng rỡ. Điều này có nghĩa là sau này nàng ngoại trừ có thể tiết kiệm tiền, cũng có thể đem vật tư sinh hoạt chân quý đều lưu trữ trong không gian vòng ngọc. A, năm nay thiên tai như vậy, nhà nàng lại chỉ có mấy hài tử, lúc này nàng có được một không gian vòng ngọc quý giá như vậy, quả thực là quá tốt. Chờ ông chủ tiệm tạp hóa tiễn vị khách kia đi, phát hiện Mộc Cầm vẫn còn, mới nhếch môi cười đi tới. Nhưng thần sắc bất đắc dĩ trên mặt ông còn chưa thu hết. Mộc Cầm trong lòng khẽ động, liền cười nói, trưởng quầy làm ăn không tệ a, sao còn có bộ mặt u sầu. Hai, làm ăn tốt chỗ nào chứ, vừa rồi vị khách nhân kia ở chỗ trưởng quầy mua không ít hàng a. Mộc Cầm cười. Trưởng quầy nghe vậy liền chua xót, tiểu cô nương không biết a, vừa rồi vị khách nhân kia là quản gia nhà Lưu lão gia phú hộ trên trấn chúng ta. Trước kia ông ấy tới cửa hàng của ta, lần nào cũng là giao dịch 4-5 lượng bạc. Hôm nay chỉ mua những thứ không đến 2 lượng. Ai, đều là hạn hán mà ra. Trong lòng Mộc Cầm nghẹn ngào, lại là hạn hán rồi. Ngay cả những gia đình giàu có trong trấn cũng phải chi tiêu thật chặt. Thấy trưởng quầy sầu khổ, Mộc Cầm vội vàng nói sang chuyện khác. Ông chủ, chỗ này còn bao nhiêu trứng gà? À, trứng gà không còn nhiều lắm. Có lẽ còn lại 20 quả. 20 quả thật không nhiều lắm. Trưởng quầy, nếu ta mua hết 20 quả này, có thể hay không rẻ hơn chút ít? Trưởng quầy nghe vậy lắc đầu, lúc ta thu trứng gà giá cả cũng không thấp, bây giờ 2 văn tiền một quả, cũng không kiếm được bao nhiêu. Mộc Cầm cười cười, trưởng quầy, nếu có thể rẻ một chút, ngày mai ta còn tới cửa hàng của ngươi mua trứng gà. Vả lại, hôm nay ta cũng không riêng gì mua trứng gà, còn muốn mua những thứ khác, tỉ như dầu muối tương giấm. Nhà ta thuê quán ăn của Điền lão gia, chính là quán mà 2 tháng trước đôi vợ chồng già mở quán ăn nhỏ. Ta cũng là buôn bán đồ ăn, nếu trưởng quỹ nguyện ý cho ta rẻ một chút, sau này nhà ta cũng nguyện ý ở chỗ trưởng quỹ mua đồ ăn. Trưởng quỹ kia vừa nghe lời này, hai mắt liền sáng lên. Những vị khách như vậy là thứ ông thích nhất, có thể thuê cửa hàng buôn bán thức ăn, không có chút bản lĩnh là không thể nào. Mà tiểu cô nương này bình tĩnh thong dong cùng ông bàn chuyện làm ăn như vậy, từng chuyện nói rõ ràng dứt khoát như vậy, nhất định là có thể làm đại sự. Lập tức trưởng quỹ liền buông lòng miệng, nếu tiểu cô nương nói như vậy, vậy là có thể làm chủ được. Mộc Cầm cười nói, tất nhiên là làm chủ, nhà ta là do ta làm chủ, có tay nghề cũng là ta. Lời này vừa nói ra, trưởng quầy tiệm tạp hóa liền thật sự yên tâm. Hôm nay trứng gà không câu nệ bao nhiêu, đều dựa theo giá cũ mà tính, 3 văn tiền 2 quả. Trứng gà ngày mai cứ dựa theo giá ngày mai, nhưng chỉ cần cô nương muốn nhiều, lão hủ bôi số không vẫn có thể làm. Mộc Cầm gật đầu đồng ý, ông chủ tiệm tạp hóa này cũng là người dứt khoát không để lại dấu vết gì. Mộc Cầm đương nhiên cũng nguyện ý làm ăn với người như vậy. Hôm nay ta còn muốn 10 cân muối ăn, 10 cân xì dầu, 5 cân giấm chua, nếu là có rượu lâu năm, cũng muốn 10 cân, còn có hương liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm tạm thời quyết định, thừa dịp trước mắt giá cả còn chưa tăng lên, trước tiên trữ một lô hàng. Nhà nàng hiện nay buôn bán món kho, là món kho cần không ít những thứ này. Nếu là tăng giá quá cao, món kho của nàng mặc dù cũng có thể tăng giá, nhưng một khi tăng giá, sinh ý này tất sẽ bị ảnh hưởng. Vượt qua thiên tai năm, cũng là chuyện không có biện pháp. Chỉ có thể trữ hàng trước khi giá cả còn chưa tăng lên toàn bộ. Mà trưởng quầy tiệm tạp hóa này thấy Mộc Cầm muốn nhiều đồ như vậy, khuôn mặt già nua đã sớm cười thành một đóa hoa cúc nở rộ. Tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị cho Mộc Cầm thứ nàng muốn. Mộc Cầm vừa hỏi giá cả, vừa tính giá cả những thứ nàng mua. Lúc tính đến hương liệu, tiền cũng đã thấy đáy rồi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, lấy một lượng bạc đi. Sau đó nàng cúi đầu dùng tay trái mở chiếc giỏ tre, trước mắt hắn hiện ra một mảnh bạc vụn. Sau khi lấy được những thứ nàng cần, tổng số tính toán cuối cùng là 1937 văn tiền. Mèo không ăn cá, bởi vì lần đầu tiên nàng mua nhiều đồ như vậy, khi Mộc Cầm hỏi có thể rẻ hơn một chút hay không, Trưởng quầy liền xóa đi số lẻ 37 văn tiền kia. 37 văn tiền, kỳ thật không ít. Mộc Cầm cũng nhìn ông chủ tiệm tạp hóa một cái, là một người biết làm ăn. Đến lúc trả tiền, kỳ thật trưởng quầy tiệm tạp hóa còn có chút thấp thỏm. Sợ Mộc Cầm không thật sự đến làm ăn, là lấy ông ra đùa giỡn, thật ra căn bản không có tiền. Cho đến khi Mộc Cầm lấy một lượng bạc vụn đưa cho ông, trái tim của ông mới rơi vào trong bụng. Ý cười trên mặt cũng càng thêm sáng lạn, lập tức vui vẻ nói với Mộc Cầm một câu đắc tội, liền nâng khối bạc vụn kia đi cân. Đương nhiên, ở nơi Mộc Cầm không nhìn thấy, ông cũng cẩn thận dùng răng cắn một cái. Khối bạc vụn kia, sau khi cắn qua, trong lòng càng cao hứng. Người có thể lấy bạc ra trả tiền không nhiều lắm, ông mở cửa hàng tạp hóa nhiều năm như vậy, một năm cũng không gặp qua mấy người khách lấy bạc trả tiền. Liền chắc chắn tiểu cô nương này là đáng tin cậy, khách hàng như vậy cũng không thể đắc tội. Trưởng quầy tiệm tạp hóa kiểm tra bạc, trở về nói với Mộc Cầm không có vấn đề gì. Mộc Cầm liền đem quan tiền đã sâu một chuỗi đưa cho trưởng quầy. Một sâu tiền có 10 quan tiền, dùng dây nhỏ buộc cùng một chỗ. Trưởng quầy tiệm tạp hóa liếc mắt một cái, liền cười ha hả nhận lấy. Đây là biểu thị ông tin tưởng Mộc Cầm, cuộc làm ăn này làm rất thuận lợi. Nhưng chỉ tốn tiền. Lần này đi ra một chuyến, thoáng cái đã đi 2 lượng bạc. Kiếm tiền khó, tiêu tiền cũng quá dễ dàng a. Mộc Cầm trong lòng tự giễu một phen, chợt nghe trưởng quầy tiệm tạp hóa nói. Tiểu cô nương, ngươi một cái cô nương, mua đồ vật lại nhiều, một mình ngươi khẳng định mang được hết. Lão hủ gọi ngươi chuyên môn chuyển đồ giúp tiểu cô nương chuyển đến trong quán của ngươi đi. Mộc Cầm đang muốn đáp ứng. Thì thấy ngoài cửa tiệm tạp hóa có hai tên ăn mày 17-16 tuổi gầy như xương, hai mắt sụp xuống. Trưởng quỹ thấy vậy vội vàng đi ra đuổi bọn họ đi. Ai ngờ hai tên thiếu niên ăn mày kia liền hướng trước mặt trưởng quầy quỳ xuống. Lão gia xin ngài, cho chúng ta chút đồ ăn đi, chúng ta chạy nạn trốn tới nơi này, đã 5 ngày không có đồ ăn. Trưởng quỹ nhướng mày, lập tức nhẫn tâm nói, vậy cũng không có cách nào, gần đây chạy nạn ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ta nơi này cũng không có cái gì ăn, các ngươi muốn xin cơm đi những nơi bán đồ ăn kia đi. Nói xong câu này, nhớ tới tiểu cô nương cũng là buôn bán đồ ăn, tiệm tạp hóa trưởng quầy có chút ngượng ngùng nhìn Mộc Cầm. Mộc Cầm ngược lại không quan tâm lời của ông, chính là nhìn hai thiếu niên ăn mày đói thành xương này, trong lòng khó chịu. Xin ngài, chúng ta van xin suốt mà không được, chúng ta thực sự không còn đường sống. Cầu lão gia cứu chúng ta một mạng đi. Hay ông cần người làm việc. Cách chương.